Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 641, bái phỏng Trương Phủ, giả niệm tại trên tường thành chờ một đoạn thời gian, cảm giác lúc này Trương Tú đã về phủ, dỡ xuống khôi giáp thế là hướng dưới tường thành đi đến. Xuyên qua từng đầu đường đi, cảm thụ được trong thành phồn hoa, bên tai gào to thanh âm, tại lúc này lẫn nhau chập trùng liên miên bất tuyệt. Đưa mắt nhìn lại đám người như thủy triều, giống như xương hà thế giới phó bản biến hóa cũng không có cho nơi này mang đến cái gì. Nhưng nếu là xem xét tỉ mỉ, liền có thể phát hiện có ít người trên đỉnh đầu, hiện ra một đạo như có như không hư ảnh, kia là bị yêu tộc chúng thần chúc phúc qua người, bọn hắn có trở thành yêu binh hay là nha dịch tiềm chất. Chậm rãi tiến lên tùy ý vô số suy nghĩ trong đầu xen lẫn. Sau đó liền tăng nhanh tốc độ, tại Trương Tú trước phủ đệ dừng bước lại, ánh mắt nhìn về phía Trương Phủ, hai cái chữ to. Trong đó giống như có một đầu mãnh thú ngay tại gào thét. Lại thêm nữa nơi này thuộc về Thọ Xuân là yêu tộc chúng thần vị giáng lâm chi địa. Cho hai chữ này giao phó uy nghiêm khí tức, không được chủ nhân cho phép, dù là điều động thần vị lực lượng, quỷ thần cũng khó tiến. Đứng tại trên bậc thang thủ vệ binh sĩ nhìn xem đi tới bóng người. Một người trong đó muốn quát lớn, vội vàng bị một người khác ngăn lại. Sau đó hai tay ôm quyền, đối giả niệm cong xuống thân thể. Tiểu nhân chờ gặp qua châu mục, gặp qua châu mục, mấy tên binh sĩ cùng kêu lên dữ dội a. Giả niệm ánh mắt tại đây mấy tên binh sĩ trên thân nhìn chung quanh. Nhàn nhạt uy nghiêm tràn ngập ra. Khiến cái này binh sĩ trong lòng một bi thảm, phảng phất có một ngọn núi lớn đặt ở trên không, tiếng hít thở kìm lòng không được biến lớn, phía sau nổi lên mồ hôi lạnh, một năm không thấy châu mục quy thế, tựa như so trước kia càng thắng rồi hơn mấy phần, chương này phủ bản châu mục cũng không phải lần thứ nhất đến đây. Mấy vị nhìn giống như có chút lạ mắt hồi châu mục lời nói. Những người này đều là theo Quảng Lăng quận khai ra binh sĩ. Bởi vì trong quân biểu hiện hàng đầu, vì vậy bị thái thú phái tới thủ vệ phủ đệ cầm đầu binh sĩ rất cung kính đối giả niệm nói. Giả niệm gặp đáp lời người có chút quen mắt, cũng liền không tại cái này chủ đề bên trên nhiều lời. Mặc dù chỉ là ngắn gọn một câu, nhưng lại có thể từ bên trong phân tích ra không ít tin tức. Tỷ như nói Trương Tú đang lấy tốc độ cực nhanh dần dần Tây Lương Thiết Kỵ. Đồng thời còn cho bọn hắn một đầu tương đối thông suốt tấn thăng thông đạo. Bằng không những binh lính này lại thế nào giải thích, trị quân có phương pháp ngược lại là một viên lương tướng ánh mắt tại đây chút binh sĩ trên. Thân du tàu, giả niệm thuận miệng cảm khái. Các binh sĩ trong lòng vui mừng, trên mặt đều hiện ra ý cười cùng tự hào cảm giác. Binh sĩ cùng tướng quân vinh nhục cùng hưởng, có thể được châu mục tán dương, tự nhiên tiền đồ không lo, như vậy thân là dưới trướng tướng sĩ, tấn thăng con đường cũng có thể thông suốt, thân là tướng lĩnh thân vệ cùng binh lính bình thường so ra. Con thành coi trọng những thứ này, trương tướng quân nhưng tại bên trong, thái thú vừa mới trở về. Tiểu nhân cái này liền vào phủ thông báo, không cần, giả niệm gọi lại muốn vào phủ thông báo. Binh sĩ, đối bọn hắn nói, theo Quảng Lăng quận đến Thọ Xuân một đường phong trần chắc hẳn sớm đã dã rời. Bản châu mục lẽ ra tự mình tiến về trước, các ngươi hảo hảo đóng giữ liền có thể, vâng, canh giữ ở trên bậc thang binh sĩ cao giọng trả lời. Châu mục như là đã đem lời nói đến mức này. Nếu như tại đi vào thông báo, chẳng phải là không biết điều, như lửa giận giáng lâm, không chỉ có vô ích ngược lại có hại, vô số suy nghĩ lẫn nhau đan xen, mấy tên binh sĩ nhìn nhau liếc mắt, hướng cửa lớn hai bên trái phải thối lui, sau đó thò tay hợp lực đầy, cửa lớn âm vang mở rộng, giả niệm nhìn xem bị mở ra cửa lớn, bước chân đi vào bên trong đi. Mỗi một tòa phủ đệ đều tương đương với một mảnh nhỏ hẹp không gian độc lập. Phòng ốc san sát cũng là có chút hùng vĩ, mà chỗ này phủ đệ là lúc trước tại chiêu hàng Trương Tú sau đó. Chính mình hạ lệnh Lỗ Túc đám người chọn lựa một chỗ biệt thự. linh đài nhà Tạ đầy đủ mọi thứ, có thể nói là thiện ý tràn đầy. Trực tiếp nhất hậu quả liền là Trương Tú lúc trước đại biểu trung tâm chi ngôn. Chính mình thì thuận thế theo dưới trướng hắn đào giả hủ thành quân sư. Bây giờ nhìn xem những này phong cảnh, phảng phất một năm trước phát sinh sự tình đang ở trước mắt. Xuyên qua hành lang phía trước xuất hiện một tòa tiểu đình. Ngoài đình là một rừng cây, đến có chút lịch sự tao nhã. Luồng gió mát thổi qua mang theo một trận lá cây, sàn sạt thanh âm. Tựa như thấy được một bóng người xinh đẹp. Cái này người người mặc áo trắng, ngồi xếp bằng, hai bên trái phải đứng vững hai tên thị nữ. Bởi vì cách xa nhau có chút khoảng cách, lại thêm nữa cây cối che chắn. Vì vậy thấy không rõ khuôn mặt, đinh, dễ nghe thanh âm truyền đến. Ngay sau đó là một trận không biết tên tiếng đàn. Theo tiếng đàn lan tràn, như có cỗ kỳ dị lực lượng, phất qua trong lòng để tất cả suy nghĩ đều tại đây khắc hóa thành hư vô. Thậm chí quên mục đích của chuyến này, cùng một canh giờ sau tiến về trước châu mục phủ sự tinh. Hai tay đỡ lấy lan can nhìn xem trong ao nhỏ cá bơi. Hơi mệt mỏi tinh thần dần dần dồi dào, chậm rãi nhắm mắt khóe miệng nổi lên hưởng thụ thần sắc. Tốt tinh xảo cầm kỹ, nếu là nàng này tại thương binh bên trong đánh đàn một khúc, phải chăng có thể liệu chữa thương tàn? Đột nhiên xuất hiện suy nghĩ, đại phá tuyệt vời này dị cảnh, trong lòng không khỏi yên lặng, nếu như Quách Đại Bàn ở chỗ này, hẳn là sẽ nói mình không biết phong tình. Thầm thầm đàn là càng ngày càng tinh trạng cầm kỹ tại tinh xảo lại có gì ý. Bất quá là một vị vong nhân thôi, mời thầm thầm nén bi thương, lấy một năm có thừa ai lấy không? Ai, nói xong bạch y nữ tử kia vây quanh cái này trên đất đàn. Quay người chậm rãi rời đi, giả niệm vừa hay nhìn thấy gương mặt kia, không khỏi sững sờ, châu thị, khó trách đạo thân ảnh này như thế vẻ đẹp. Nguyên lai là trong lịch sử để Tào Tháo nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới châu thị. Áo trắng, ôm đàn, tóc dài cùng tuyệt mỹ dung nhan, để trong lòng không biết tên dây cung kích thích một thoáng. Lúc này mới khắc sâu minh bạch, vì cái gì trong lịch sử cường nhân Tào Mạnh Đức, sẽ nhịn không được làm chuyện như vậy. Thở một hơi thật dài giả niệm đem cái này suy nghĩ xua tan. Gặp châu thị rời đi sau đó. Liền hướng trong rừng cây đi đến, chính mình không phải trong lịch sử Tào Mạnh Đức, dạng này chuyện sai là không biết là mần ni nếu là luận dung mạo đại kiều hoàn toàn không kém châu. Thị, nàng có một cái tài trí vẻ đẹp, bất quá khách quan mà nói châu thị lại có loại khác ý vị. Đủ để cho đại đa số nam nhân điên cuồng, nhìn xem dần dần đi vào thân ảnh, Trương Tú trong lòng không khỏi giật mình. Cuống quýt đối giả niệm cúi người hành lễ, không biết chúa công đến đây, mặt tướng chưa thể viễn nghênh còn xin thứ tội, mạo muội đến đây muốn nói từng có. Vậy cũng hẳn là ta, giả niệm đối Trương Tú nói. Sau đó lời nói xoay chuyển, một năm không thấy, không biết Trương tướng quân tại Quảng Lăng quận qua như thế nào. Từ khi đi tới Dương Châu sau đó, chúa công liền ủy thác trách nhiệm. Phụng mệnh trấn thủ Quảng Lăng, trải qua một năm có thường nghỉ ngơi lấy lại sức, lấy tổ kiến kỵ binh 30.000, Trương Tú minh bạch giả niệm trong lòng giấu giếm lời nói. Không chút nghĩ ngợi đã nói ra, trong lòng nổi lên một cỗ hào khí, có thể trong vòng một năm tổ kiến 30.000 kỵ binh. Nhìn chung thiên hạ chỉ sợ cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nghe được 30.000 hai chữ này, giả niệm trong lòng cuồng hỉ. Có 30.000 Tây Lương thiết kỵ, có lẽ có thể dòm ngó Trung Nguyên, chúa công cố ý bắc phạt Trung Nguyên. Trương Tú giật mình, nghĩ không ra chúa công trở về liền muốn động đao binh. Có thể lập tức cũng là đại hỷ, mặc dù bây giờ là thái thú, nhưng đối với mình định vị mặc nhiên là đại tướng. Có hán đến nay ai không hy vọng trên ngựa lấy công danh, mà lại luyện binh một năm sớm đã không thú vị. Nếu có thể đem binh lên phía Bắc cũng là một loại chuyện tốt. Hết chương.